Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Cửu Nhi bị đánh gãy. Bằng không không thể dòng nước vẫn không rời đi Cước Diện. Ngươi rất sao tìm cớ đúng không? Minh Kỳ Vĩ rốt cục nhịn không được. Nước tiểu còn không nước tiểu xong, liền một đá treo đá vào Tào Hạo cái mông trên. Tào Hạo chính là bởi vì khống ở không được dòng nước tức giận đây. Kết quả cái mông liền bị một cái chân đi ngược dòng nước cho đạp. Minh Kỳ Vĩ vóc đại lực khí cũng lớn, hoàn toàn không phải Tào Hạo này thân thể nhỏ bé có thể chống đỡ được. Ta gõ bên trong à? Tào Hạo trực tiếp bị đạp đến trên tường, còn lại lướt nước cuối cùng đều thử chân của mình lên. Người rất sao không để yên không còn là không? Minh Kỳ Vĩ cảm giác mình nên biết điều thời điểm biết điều. Nhưng hiện tại giày du lịch đều bị dội thấu, căn bản biết điều không đứng lên. Cháu trai này không phải là vòi nước văng một chút không? Trả thù tâm như thế cường. Minh Kỳ Vĩ không nghi ngờ có hắn, cảm thấy Tào Hạo tuyệt đối là nắm bắt sao đang trả thù chính mình đây. Lúc này đi ra ngoài tìm người tiểu đệ vừa vặn trở về, còn dẫn theo ba người trợ giúp. Hiển nhiên, đây là chuẩn bị cùng đi chắn Cao Kiện đám người kia. Hạo ca làm sao? Tiểu đệ A đưa tay nâng Tào Hạo, sau đó phát hiện từ chân dưới tuôn ra một dòng nước ấm thử chính mình một tay. Hắn lại vội vàng lấy tay rụt trở về, ở trên đùi cọ một hồi. Tào Hạo lúc này mới phát hiện mình dòng nước dĩ nhiên đứt quãng. Quá lúng túng, Tào Hạo quyết định không để ý tới phía dưới lúng túng. Chỉ tay một cái Minh Kỳ Vĩ, quát, cho ta làm hắn. Năm cái tiểu đệ xông lên, nhưng mà Minh Kỳ Vĩ không phải ngồi không. Hàng này cao lớn vạm vỡ còn tặc có thể đánh. Đệ một tên tiểu đệ xông lên thời điểm, hắn thân thể sau này một bên đồng thời bù đắp một cước, trực tiếp liền đem tiểu đệ A cho đá đến ngồi xổm vị phòng riêng bên trong. Tiểu đệ A tiến vào hố trong nháy mắt, Minh Kỳ Vĩ cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Lại không tên cảm thấy rất mang cảm giác. Tiểu đệ B cùng tiểu đệ C đồng thời xông lên trên. Minh Kỳ Vĩ vai dùng sức một cùng, tiểu đệ B liền hướng Cao Kiện vị trí đánh tới. Cao Kiện cấp tốc lôi kéo phòng riêng cửa, bịch một cái, tiểu đệ B va trên cửa. Cao Kiện thuận thế một cửa, tiểu đệ B tiến vào hố. Cảm tạ A. Minh Kỳ Vĩ lúc này đã bị ba người vây nhốt, nhưng vẫn là tranh thủ biểu thị đối với Cao Kiện cảm tạ. Hắn nếu như sớm như thế hiểu lễ phép, party ngày đó cũng không đến nỗi bị đánh. Khách khí, Cao Kiện không tham dự chiến đấu, mà là dựa vào đi ra ngoài. Mấy người đánh hừng hực, tự nhiên không công phu đến Cao Kiện này đi tìm cái chết. Minh Kỳ Vĩ khả năng là luyện qua, bên trong năm người không chắc đủ hắn đánh. Cao Kiện cảm thấy nên quan tâm một hồi Tào Hạo an toàn. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng dù sao cũng là Cổ Hạnh Nhi đồng học không phải. Cao Kiện suy nghĩ một chút, tìm một bảo an, nói với hắn các ngươi ông chủ nhỏ ở trong nhà cầu bị người đánh. Cửu Nhi đều đánh gãy, ông chủ nhỏ sức ảnh hưởng không nhỏ. Bảo an rất hoảng, hắn ở tay giữa đài nói ông chủ nhỏ Cửu Nhi bị đánh gãy cần trợ giúp. Kết quả hô phần phật liền từ lầu trên lầu dưới tụ tập lại đây hơn 30 người. Đều là giúp Cửu Nhi báo thù. Trong này không hoàn toàn là bảo an, còn có một chút bình thường theo Tào Hạo hỗn ăn hỗn uống chủ. Cao Kiện vừa nhìn đến rồi nhiều như vậy người lại bắt đầu vì là Minh Kỳ Vĩ lo lắng. Hắn cảm giác mình cùng Minh Kỳ Vĩ nói thế nào cũng là cùng uống qua rượu, đồng thời từng đánh nhau. Mặc dù là Minh Kỳ Vĩ một phương diện ở chịu đòn, nhưng này cũng là hữu nghị tượng trưng a, không thể để cho Minh Kỳ Vĩ bị ủy khuất. Cao Kiện lại suy nghĩ một chút, tìm tới Minh Kỳ Vĩ phòng riêng, mở cửa, sau đó cùng bên trong hai người nói, ta nhìn thấy các ngươi bằng hữu ở WC bị người đánh. Cửu Nhi đều đánh gãy. Hai cái đại huynh đệ vừa vặn cũng là ngày đó bị Cao Kiện nhét WC hố tổ ba người thành viên. Đều 1m9 đại vóc. Cao lớn vạm vỡ. Nghe nói huynh đệ trong nhà Cửu Nhi đều bị người đánh gãy. Vội vàng mang theo bình rượu xông ra ngoài. Giúp huynh đệ của huynh đệ báo thù. Đi ngang qua Cao Kiện bên người thời điểm, bọn họ còn cùng Cao Kiện khách khí hai câu. Cảm tạ a, ta anh em khách khí cái gì? Cái kia một sẽ tới uống một chén. Được rồi, Cao Kiện phát hiện, Minh Kỳ Vĩ này sóng người. Tố chất rất cao, tráng hán tổ huynh đệ chạy tới thời điểm. WC đã bị hơn 10 người vây lên, mặt sau còn đang lục tục có người chạy tới. Những người này trong tay đa số cầm vung côn, muốn trên lại không dám trên, rất lo lắng, trong miệng nhắc tới gì đó. Cửu Nhi thật bẻ đi sao? Song song, lần này chúng ta đều đi theo phế bỏ. Chúng ta động ngươi động thủ a? Hiện tại động thủ ông chủ nhỏ làm sao bây giờ? Hai huynh đệ nghe Cửu Nhi bẻ đi câu này một hồi liền tức giận. Bọn họ từ trong đám người chen vào. Sau đó liền nhìn thấy chính mình đại ca tay trái mang theo một người đàn ông cái cổ chặn ở cửa nhà cầu, cùng bên ngoài những người này đối lập. Hai vị tráng hán mau mau tách ra hò hét loạn lên đám người. Vọt vào toilet, Vĩ ca, người Cửu Nhi là làm sao gãy? Cháu trai này làm ra, huynh đệ giúp ngươi báo thù. Huynh đệ tốt a, khá là cấp tiến. Tới liền cho Tào Hạo một đoạn tử tuyệt tôn chân. Minh Kỳ Vĩ có chút buồn bực. Cái gì Cửu Nhi bẻ đi? Nói người nào? Ta cường tráng lắm. Hắn không phản ứng lại. Kết quả là xem huynh đệ trong nhà một cước hướng về Tào Hạo dưới khố đạp tới. Chờ chút. Ác. Tào Hạo bị một cước bắn trúng chỗ yếu. Trong nháy mắt há to miệng. Sau đó dùng tay bảo vệ hạo bộ. Kỳ thực này một cước ở Minh Kỳ Vĩ gọi thời điểm liền thu lực. Nhưng Tào đại công tử dù sao chưa từng luyện, lại thu lực cũng rất đau. Ta gõ tương đương, ta xinh đẹp và bên ngoài bọn tiểu đệ rốt cục không làm. Mang theo gậy đã nghĩ xông lên. Huynh đệ tốt tổ ba người lập tức điều chỉnh vị trí. Hình thành ba người khó nói tư thế, gồm Tào Hạo Đình ở phía trước nhất. Tất cả đứng lại cho ta, nếu không ta trước tiên phế bỏ hắn. Minh Kỳ Vĩ hét lớn một tiếng nói, mọi người bước chân hơi ngưng lại. Kỳ thực Minh Kỳ Vĩ ba người bọn hắn còn rất có thể đánh. Nếu như đám người này không nắm vũ khí, ba người khó nói, đối diện thật không nhất định có thể trải qua bọn họ. Có thể có vũ khí liền không giống nhau, công kích khoảng cách dài ra. Gậy luân đến một hồi thật là có điểm vác không được. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Người trước tiên đem người thả. Trong đám người đi ra một người, vóc dáng không cao nhưng rất đầy đặn, là nơi này bảo an đội trưởng. Thả người có thể, trước hết để cho chúng ta đi ra ngoài. Minh Kỳ Vĩ nói, ngươi đem người thả, chúng ta dĩ nhiên là nhường ngươi đi ra ngoài. Bảo an đội trưởng không chút hoang mang nói, các ngươi lại không để cho mở, ta liền báo cảnh sát. Minh Kỳ Vĩ cánh tay mang theo Tào Hạo cái cổ, có điều không quá dùng sức nhi lạc. Tào Hạo nghiêng thân thể tựa ở Minh Kỳ Vĩ trên người, mặt nghẹt đỏ, không biết là cái cổ đau vẫn là đau bi gây nên. Hắn muốn tránh ra Minh Kỳ Vĩ tay còn không khí lực lớn như vậy. Ngươi báo đi, bảo an đội trưởng khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta không dám báo. Cháu trai này trước tiên hướng về ta trên chân tiểu tiểu. Minh Kỳ Vĩ lại lặc lặc Tào Hạo cái cổ. Vậy ngươi xem cảnh sát đến rồi. Là xử lý tiểu tiểu vẫn là xử lý đánh người. Bảo an đội trưởng phản ứng tạc nhanh. Vậy thì nhìn a, Minh Kỳ Vĩ không cam lòng yếu thế. Xem a. Ngươi báo a, ngươi sốt ruột, chính ngươi báo a. Ta không vội a, ta cũng không vội a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.